Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đoạt tạo hóa. Đột nhiên liền lao ra cái bóng, nhảy lên trên không, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, xuyên thủng mây mù, toàn thể lượn lờ ngút trời khí thế. Đây là người nào lớn như vậy khẩu khí? Lẽ nào là Hạ Trạch đến rồi? Nơi này người vây xem đều trợn mắt líu lưỡi. Có người dám to gan cùng Tổ Yến chiến thần đoạt tạo hóa. Chán sống nha, Tổ Yến nhưng là địa cầu cường giả số 1. Lập tức những người này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Từng cái khó coi không gì sánh được. Này không phải Tô Viêm sao? Hắn làm sao đột nhiên xuất hiện? Thậm chí còn dám đối với Tổ Yến đại nhân nói ra bực này ngôn từ. Tô Viêm ngươi gan to bằng trời, cứu đi. Hiện tại còn dám đối với Tổ Yến chiến thần bất kính. Ta xem ngươi là ăn gan báo rồi. Có người mất khống chế rít gào. Tổ Yến là trong lòng bọn họ thần linh. Há có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm khiêu khích. Bọn họ cảm thấy đây là đối với Tổ Yến sỉ nhục. Tô Viêm ngươi thực sự là thật là tức cười. Liền bằng ngươi cũng xứng cùng Tổ Yến chiến thần đoạt tạo hóa. Cũng không vung phao đái chiếu một thoáng chính mình là cái gì đức hạnh. Nói không sai, còn có Tô Viêm ngươi chạy lâu như vậy. Ngươi ẩn đi an hưởng tuổi già. Hiện tại còn dám chạy đến đối với Tổ Yến chiến thần nói ẩu nói tả. Ngươi thật đúng là đang tìm chết. Cùng tiến lên. Đem hắn cho ta trấn áp lại. Thời khắc này, mười mấy cao thủ lập tức nhảy lên. Cả người đều là lửa giận ở bắn ra bốn phía. Ở trong lòng bọn họ thần linh vậy Tổ Yến. Quyết không cho phép bất luận người nào đạp lên uy nghiêm của hắn. Nhưng là để vây xem mặt người đen chính là. Xông lên nhóm cao thủ này. Có hơn một nửa nhảy đến giữa không trung liền bởi vì sức mạnh không đủ mà té xuống. Bọn họ căn bản không có Tô Viêm mạnh như vậy sức mạnh. Có thể bay lên không như thế cao. Mà một ít sắp tiếp cận Tô Viêm cao thủ. Cũng từng cái cả người run rẩy. Hộ thể quang chiếu đều tự chủ nát tan. Bọn họ như là xông vào địa vực bên trong. Mới vừa tiếp cận như vực sâu biển lớn long mạch chi khí. Toàn bộ đều giải thể. Bọn họ căn bản không ngăn được long mạch lực lượng chấn áp. Hí, người xung quanh hút vào khí lạnh, xem xảy ra vấn đề chỗ. Tô Viêm căn bản không bị long mạch chi khí ngăn cản. Nhưng là hắn đến cùng là làm thế nào đến? Có vẻ như liền Tổ Yến chiến thần đều không làm được. Tô Viêm không chỉ có tưởng an vô sự, nhảy lên đến trên không, thậm chí bàn chân dẫm long mạch tinh nguyên. Sừng sững ở trên không, giờ khắc này phảng phất ở cưỡi mây đạp gió. Không chỉ có như vậy, hắn trên cánh tay long đồ đằng ở tự chủ thôn hấp. Bốn phía bát hoang này giống như đại dương long mạch tinh khí. Bắt đầu đại lượng bị long đồ đằng hấp thu mang đi. Thế nhưng lấy long đồ đằng cướp đoạt vậy thôn hấp tốc độ. Trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy linh mạch đại dương ở bắt đầu hao tổn. Có thể tưởng tượng được nơi này hội tụ long mạch tinh khí đến cùng khủng bố cỡ nào. Để Tô Viêm đều trợn mắt líu lưỡi. Giờ khắc này, Tô Viêm thần thái lành lạnh. Hắn đứng ở long mạch đại dương bên trong. Đứng ở màu tím thác nước trước mặt. Thời khắc này, cơ thể của hắn tự chủ phát sáng. Óng hừng hực, hào quang chảy xuôi, ầm ầm. Cơ thể hắn tinh huyết cũng cùng sôi trào, rung động ầm ầm, bắp thịt đều hưng phấn bắt đầu run rẩy lên. Quả thực gặp phải thập toàn đại bổ dược, Tô Viêm thể xác đều ở tự chủ bạo phát, thậm chí mệnh tuyền của hắn toàn diện vận chuyển, không khống chế được vậy, muốn thôn hấp màu tím long khí. Đây là năng lượng gì? Tô Viêm chấn động, hắn cảm giác loại năng lượng thể này cũng không thể so huyền hoàng mẫu khí thua kém. Hơn nữa càng then chốt chính là loại năng lượng thể này quá nhiều, đầy đủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo. liền giống như phẩm chất mạnh nhất long mạch chi khí đồng dạng. Để Tô Viêm như nhặt được chí bảo, loại năng lượng thể này đối với Mệnh Tuyền tu hành đưa đến tác dụng quá to lớn rồi. Tô Viêm, Tổ Yến con người lạnh lẽo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn lại vẫn sống sót. Song quyền của hắn phút chốc nắm chặt. Cái này bất ngờ, để Tổ Yến tâm thần kém chút thất thủ. Cố nhiên Tô Viêm cùng đại học thời điểm tướng mạo có chút không giống. Nhưng là Tổ Yến một chút liền nhận ra hắn chính là Tô Viêm. Hắn lại vẫn phản lão hoàn đồng rồi. Tổ Yến, Tô Viêm con mắt cũng nhìn phía hắn. Nhận ra được Tổ Yến ánh mắt lạnh như băng bên trong. Cũng không có khiếp sợ sắc thái. Cũng không có bạn học cũ gặp gỡ kích động tâm tình. Giờ khắc này Tổ Yến cùng trăm năm trước hồn nhiên không giống. Tô Viêm hiện tại đã biết rõ. Hắn mất tích trăm năm này, khẳng định cùng Tổ Yến có quan hệ. Nguyên bản Tô Viêm trong lòng còn có một tia không thiết thực suy đoán. Có lẽ Tổ Yến cũng không biết nữ tu la. Rốt cuộc Tô Băng Xương cùng Tô Viêm không có liên hệ máu mủ. Nhưng là hiện tại một tia này ảo tưởng phá diệt rồi. Đây là Tô Viêm nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Không phải xuất phát từ cùng Tổ Yến dĩ vãng bạn học tình. Mà là người này hiện tại chính là một đoàn sương mù. Thậm chí Tổ Yến khẳng định ở trăm năm trước, liền biết Châu Mục Lãng Mã Phong bí mật. Này có chút đáng sợ. Như vậy người này đến cùng là ai? Như vậy Doãn Y Tư đây? Tô Viêm nội tâm trầm mặc, con mắt lần thứ hai nhìn về phía Tổ Yến thời khắc. Ánh mắt khôi phục yên tĩnh, đen kịt như là một cái hồ sâu. Tổ Yến cũng là không nói một lời, còn ở không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Nói chuẩn xác, hắn ở nhìn chằm chằm Tô Viêm hộ thể thần quang. Hộ thể thần quang này dĩ nhiên ngăn cách long mạch đại dương trấn áp. Để Tô Viêm như dẫm trên đất bằng vậy, có thể đứng ở long mạch đại dương bên trong. Sau một khắc, Tô Viêm làm được lệnh Tổ Yến người theo đuổi đều tức nổ cử động. Bọn họ đều có thể nhìn rõ ràng. Hiện tại Tổ Yến ở cướp đoạt màu tím thác nước. Tuy rằng bọn họ không biết đây rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng là có thể làm cho Tổ Yến ra tay cướp đoạt, khẳng định không phải là vật phàm. Hiện tại đây, Tô Viêm thể như hỏa lò, khắp toàn thân lỗ chân lông toàn diện mở ra. Mỗi lần hít thở thời khắc, một tia lại một tia khối không khí màu tím bay về phía trong thể xác hắn. Tô Viêm toàn bộ thân thể như là mở ra một cái đáng sợ gông xiềng, ở khối không khí màu tím tẩm bổ bên dưới, nội hàm thần tính lực lượng cuồn cuộn chất phác lên, thậm chí bắp thịt của hắn cùng xương cốt ở khối không khí màu tím tẩm bổ bên dưới, quả thực như cùng ăn cường hóa thạch, cấp tốc tăng cường. Tô Viêm đều bị dọa cho sợ rồi. Này có chút biến thái, khí tím này đến cùng là cái gì? Có thể toàn phương vị mạnh mẽ thân thể, quá hung tàn chứ, lại như là một loại tăng lên người căn cơ đồ đại bổ. Để Tô Viêm mạnh mẽ hút vào khí lạnh, chỉ có điều Tô Viêm phát hiện, loại này màu tím khí thể, tựa hồ đối với Mệnh Tuyền càng hữu hiệu quả. Khi hắn dẫn dắt khí thể màu tím xuyên qua Mệnh Tuyền thời khắc, Tô Viêm Mệnh Tuyền nổ vang, như là hóa thành một cái màu tím thần động, dâng lên vạn đạo hào quang màu tím. Thậm chí Mệnh Tuyền căn nguyên, nhanh như tia chớp bắt đầu lớn mạnh. Trời à, Tô Viêm khuôn mặt trên tất cả đều là khiếp sợ. Mệnh Tuyền là cái gì? Theo người tu hành, mà một tầng lại một tầng tăng cường, muốn mở ra Mệnh Tuyền tiềm năng, nhất định phải đột phá một cái lại một cảnh giới, mà Mệnh Tuyền muốn tiên thiên hơn người một bậc. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, chính là hấp thu long mạch chi khí loại vật chất này. Đây là mặt đất dưỡng dục ra thần kỳ chi khí, có thể dưỡng người, dưỡng mệnh. Long mạch chi khí là long mạch căn nguyên tinh hoa. Huyền hoàng mẫu khí đến cùng là cái gì cấp bậc thiên địa chi khí? Tô Viêm cũng không biết, Thế nhưng hắn mở ra mệnh tuyền dùng sau, mệnh tuyền tiềm năng tăng cường rất nhiều. Thế nhưng hiện tại hắn gặp phải khí thể màu tím, lại vẫn có thể tăng cường căn nguyên lực lượng, để mệnh tuyền của hắn tiềm năng vô hạn mở rộng. Điều này làm cho Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi. Tạo hóa này liền thật đáng sợ, hoàn toàn không phải nguyên tinh thạch có thể sánh ngang. Chẳng khác nào là Khương Vô Ngân cùng Tổ Yến hai người bọn họ thân thể tiềm năng đồng dạng. Nếu là Khương Vô Ngân được khối không khí màu tím, tiềm năng của hắn sẽ nhằm phía Tổ Yến, thậm chí vượt qua. Đây là có thể gặp không thể cầu siêu cường tạo hóa. Vạn cổ không gặp, hiện tại bị Tô Viêm bị va vào, hoàn toàn có thể dùng để siêu thần giác tỉnh. Hấp, cho ta hấp, cho ta hấp. Tô Viêm phát điên vận chuyển thân thể hấp thu khối không khí màu tím, nhưng là rất khó hấp thu. Tô Viêm chỉ có thể liều mạng hấp thu. Liền như vậy, từng sợi khối không khí màu tím chui vào trong mệnh tuyền của hắn. Dừng tay, Tổ Yến giận tím mặt, khóe mắt đều nứt ra huyết, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Đây là hắn trông mà thèm mấy chục năm tạo hóa địa, hiện tại trái lại bị Tô Viêm cho dễ dàng cướp đoạt. Nguyên bản Tổ Yến muốn dùng bình tĩnh cùng vô địch tư thái trấn áp Tô Viêm, nhưng là hiện tại hắn cuồng bạo, trong lòng phảng phất đều đang chảy máu, mỗi ít đi một điểm tử khí đều là hắn tổn thất thật lớn. Ầm ầm ầm, cuồng bạo Tổ Yến bùng nổ ra vạn trượng tử quang, như là một tôn màu tím thần vương. Toàn bộ mái tóc múa tung, hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, chân đạp tử vân ngoa, đầu đội tử kim quan, ngực hộ tâm kính, nhanh như tia chớp thức tỉnh đến mức tận cùng. Đây là cái gì? Chuyện này quả thật chính là tứ đại thần binh cùng thời gian bạo phát. Trong lúc nhất thời Tổ Yến đều có thể dạn nứt thương khung chi uy. Cả người thả ra mạnh nhất chiến lực, ầm ầm quật khởi, muốn xé rách long mạch đại dương, đem Tô Viêm cường sát. Ầm ầm, đầy trời long mạch đại dương lại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, mênh mông bắt đầu chập trùng. Tùy ý Tổ Yến sức mạnh tại cường đại, cũng rất khó bổ ra long mạch đại dương. Đây là tạo hóa của ta, mở cho ta. Tổ Yến điên loạn điên cuồng hét lên, cả người cuồng xông lên, bất chấp hậu quả cũng phải phá tan long mạch đại dương. Nhưng là hắn xông lên thời khắc, long mạch đại dương có thể nói thái cổ thanh thiên, sức mạnh vô thượng kia trấn áp xuống, để Tổ Yến hộ thể quang chiếu đều ở tự chủ nứt toác. Người mặc hoàng kim chiến giáp đều ở gào thét, mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rách, nhưng là Tổ Yến không hề từ bỏ. Hắn bất chấp hậu quả ra tay, đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái, một lần lại một lần oanh kích long mạch đại dương. Hắn biết rõ tạo hóa này trình độ kinh khủng, mặc dù là trở về thái cổ, cũng thuộc về mạnh nhất tạo hóa, nhất định phải tranh đoạt lại. Vù, Tô Viêm mệnh tuyền đã mở rộng dòng giã gấp đôi, thậm chí còn đang kéo dài mở rộng. Ở mở rộng đồng thời, Tô Viêm vận chuyển sơ thủy kinh, thôn hấp thời khắc, bốn phía bát hoang cuồn cuộn như vực sâu long mạch tinh nguyên, xuyên qua thân thể của hắn. A, Tô Viêm giống to, hắn đây là hưng phấn giống to. Đầu tiên nơi này hội tụ thiên địa tinh nguyên quá dồi dào, là bảo huyệt ngàn vạn lần tinh nguyên nồng nặc cấp độ. Nồng nặc đã biến thành tinh túy nhất nguyên dịch. Tô Viêm mệnh tuyền lập tức mãnh liệt lên, luyện khí hóa tinh, cấp tốc lấp kín mở rộng mệnh tuyền. Ầm ầm, thậm chí cả người hắn run lên, mệnh tuyền lại mở ra một cái gông xiềng, phá tan rồi một đạo mệnh môn. Tứ trọng thiên, Tô Viêm bước vào mệnh tuyền cảnh tứ trọng thiên. Hơi thở của hắn còn ở liên tiếp leo lên, khối không khí màu tím đã bị Tô Viêm cướp đoạt không ít. Cảnh giới tăng lên, Tô Viêm tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Rất nhiều khối không khí màu tím hội tụ trong mệnh tuyền của hắn. Tô Viêm tu hành như là cưỡi tên lửa đồng dạng, từ mệnh tuyền cảnh tứ trọng thiên, đến tứ trọng thiên trung đẳng, đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Thời khắc này Tô Viêm lại một lần nữa đột phá, hắn bước vào ngũ trọng thiên, mệnh tuyền đột phá càng nhiều, Tô Viêm thân thể mở ra tiềm năng liền càng nhiều, toàn bộ thân thể phát điên thôn hấp long mạch tinh nguyên. Mở cho ta, Tổ Yến vẫn nộ đến mức tận cùng, thời khắc này cuối cùng bắt đầu mở ra long mạch đại dương. Hắn xông vào, cả người lửa giận cuồn cuộn cuồn cuộn, vận chuyển mạnh nhất chiến lực trấn áp bốn phía bát hoang đè ép hắn long mạch đại dương. Tổ Yến giết hắn, giết hắn. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt, tận mắt nhìn Tô Viêm sáng tạo một cái kỳ tích. Đây là đủ để làm người phát rồ cảnh giới tăng lên tốc độ. Hiện tại Tô Viêm đánh vỡ một cái lại một cái tu hành tốc độ ghi chép. Ai có thể ở ngăn ngắn một nén nhang thử luyện, liên tiếp nổ ra hai cái cảnh giới nhỏ? Ai có thể? Tô Viêm rõ ràng là bởi vì long đồ đằng thôn hút đi đếm không hết long mạch đại dương, dẫn đến long mạch đại dương suy yếu không ít, cho nên mới phải để Tổ Yến xông tới. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Tổ Yến biểu hiện mất khống chế, năng lượng màu tím hiện tại còn lại không nhiều, người vây xem đều sợ hãi. Tổ Yến chiến thần từ xuất thế mãi cho đến hiện tại vẫn luôn thần uy lẫm lẫm, hờ hững tự nhiên, chấp trưởng đại cục, bọn họ chưa bao giờ từng thấy Tổ Yến chiến thần như vậy phẫn nộ, một lần đều không có. Không được, ngay ở Tổ Yến như là sói đói vậy nhằm phía khối không khí màu tím thời khắc, Tô Viêm sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn hộ thể quang chiếu đang nhanh chóng biến mất. Long mạch đại dương sức mạnh để hắn cảm giác được nghẹt thở. Long đồ đằng, đáng chết long đồ đằng. Tô Viêm kém chút tức điên. Long đồ đằng biến mất rồi. Hắn mơ hồ có thể nhận ra được, long đồ đằng đang ngủ say. Nó hấp thu có đủ nhiều năng lượng, nó dĩ nhiên ngủ say. Lợi tức thu được rồi, có thể đi rồi. Cho Tổ Yến chừa chút cho cạn uống đi. Quái đáng thương. Tô Viêm cũng không có quá nhiều căng thẳng, nhìn một chút phát điên Tổ Yến, hắn không do dự nữa, trực tiếp liền bỏ chạy rồi. Rốt cuộc còn lại chỉ có đáng thương 1/10 không tới. Trong đó có gần một nửa khối không khí màu tím đều bị Tô Viêm chứa đựng đến trong mệnh tuyền. Loại năng lượng này hắn dùng mãi không hết, Tô Viêm cũng không sẽ chọn toàn bộ lấy đi, nếu không Tổ Yến sẽ nổi điên. Tô Viêm, Tô Viêm, nhìn thấy quay đầu liền chạy Tô Viêm, để Tổ Yến con mắt đều đỏ đậm như huyết. Nhưng là hắn hiện tại hắn vẫn chưa thể đuổi theo, trong lòng quá oan uổng rồi. Tạo hóa này vạn cổ khó gặp, cửu long tỏa thiên cách cục sẽ không vẫn mở ra, chẳng mấy chốc sẽ đóng. Hắn nhất định phải lấy đi còn lại khối không khí màu tím, thậm chí càng chống lại long mạch đại dương không ngừng trấn áp. Ta hận a. Tổ Yến chút khóc. Mấy chục năm mưu đoạt, kém chút toàn bộ trả giá nước chảy về đông. Nhưng là hắn vẫn chưa thể đi truy sát Tô Viêm, chỉ có thể uống Tô Viêm còn lại nước canh. Nội tâm là cỡ nào phẫn uất, cùng tiến lên, nắm lấy Tô Viêm. Có người thất thanh rít gào, giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng xông lên. Hồn nhiên không có phát hiện, không ai dám đi, đùa giỡn. Tô Viêm vừa nãy khí tức quá mạnh mẽ, bọn họ cảm giác Tô Viêm rất khả năng mượn cơ hội bước vào mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên. Hiện tại ai dám đi chịu chết? Tô Viêm, người dĩ nhiên liền đào thiên hoa ngươi cũng dám giết, còn 5 lần 7 lượt khiêu chiến học viện pháp luật, ngươi cái này bất chấp vương pháp đồ vật, ngươi còn có cái gì không dám làm? Đúng vào lúc này, nổi giận âm thanh ở khu vực này vang vọng không ngừng. Trong thiên địa này sấm gió từng trận, màu trắng ánh chớp hiện ra. Lôi lão đuổi tới, căm phẫn sục sôi nổi giận nói: Tô Viêm, ngươi tội không thể tha. Hôm nay lão phu muốn thay trời hành đạo,